Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 268, chương 269, Thám Tử vào Tông. Không thể nào, ta đối với sư huynh hết sức quen thuộc. Bạch Chí Tĩnh vẫn còn có chút không tin. Có thể nào có thể là cái giả sư huynh? Vậy ngươi vừa nãy hoài nghi gì? Đúng vậy à, hoài nghi gì? Chính là cảm giác cái nào không đúng. Hắn đối với Huyền Thiên Tông sự vật rõ như lòng bàn tay. Bao quát chúng ta lão tổ, còn có truyền tống trận chuyện tình. Không thể nào là đồ giả, tác phẩm dởm. Bạch Chí Tĩnh lắc đầu một cái. Không tin trước mắt này xám trắng tóc người. Nhưng đối phương là từ trong cấm địa đi ra. Tuyệt đối cao thủ. Như vậy tông môn cao thủ làm sao có khả năng lừa hắn? Những này đối với yêu tộc thám tử vẫn là bí mật sao? Hả? Bạch Chí Tĩnh tinh tế vừa nghĩ. Liền vừa cùng trưởng môn sư huynh tán gẫu thời điểm. Tựa hồ cũng không tán gẫu bao nhiêu. Nói chuyện những thứ đồ này đối với tông môn thám tử tới nói. Vẫn đúng là không phải bí mật gì chuyện tình. Tiếp xúc thời gian không lâu. Quan trọng là chính mình đầu tiên là tiêu hóa tông môn tin tức. Sau đó lại là nóng lòng hướng về đối phương nói rõ chính mình nhìn thấy. Không chú ý nhiều lắm. Chỉ là cảm giác sư huynh có chút không giống. Vậy hắn, chấm ngoặc kép, ảo thuật, một loại ảo thuật. Bao quát lần này đánh lén mục đích cũng không chỉ là thăm dò các ngươi Huyền Thiên Tông hư thực. Còn có Dương Đông kích Tây mục đích. Hắn chính là các ngươi bên trong một trưởng lão thả đi vào. Lý Mục nói thẳng. Cảm giác lần này Huyền Thiên Tông nguy hiểm. Đâu đâu cũng có lỗ thủng. Còn có cường địch hoàn tứ. Chẳng trách những yêu tộc kia dĩ nhiên yên tâm như thế Huyền Thiên Tông. Có nhiều như vậy kẻ phản bội ở. Bọn họ còn sợ gì? Không được. Ta muốn trở lại. Bạch Chí Tĩnh bỏ lại Lý Mục chạy về phía đại điện. Đẩy ra đại điện. Quả nhiên. Sư huynh ngồi ở bên trong cung điện. Ở nàng đẩy cửa ra chớp mắt. Trong đại điện mười mấy trưởng lão dồn dập quay đầu lại. Bao quát Vương Càn An cũng ngẩng đầu nhìn nàng. Bạch Chí Tĩnh quét trong đại điện mỗi người. Không thành vấn đề. Bọn họ đều không có vấn đề. Cái kia vừa mới cái kia sư huynh đúng là giả. Bạch trưởng lão. Lão tổ nói cái gì? Phản ứng lại trưởng lão hỏi. Bạch Chí Tĩnh từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Nói như vậy. Vừa nãy người kia thật sự chính là lão tổ rồi. Đợi hai ngày lão tổ. Dĩ nhiên. Không. Ta muốn đi về hỏi cái rõ ràng. Đến cùng ai là kẻ phản bội? Sư muội. Vương Càn An thấy Bạch Chí Tĩnh vẻ mặt không bình thường nhắc nhở. Bạch Chí Tĩnh hít sâu một hơi. Chậm chốc lát. Bây giờ còn không thể rời đi. Sự tình nhất định phải nói rõ ràng. Lão tổ nói chúng ta nơi này có kẻ phản bội. Phí lời tương đương mấy cái trưởng lão trong ánh mắt tràn ngập thất vọng, còn tưởng rằng Bạch Chí Tĩnh lấy được cái gì không được trợ giúp. Suy nghĩ cả nửa ngày, vẫn là một câu phí lời. Bạch trưởng lão, ngươi là không phải căn bản cũng không có nhìn thấy lão tổ. Trong điện hộ tông trưởng lão nói, bá tương đương hộ tông trưởng lão vừa dứt lời. Tất cả mọi người lại một lần nữa nhìn chằm chằm Bạch Chí Tĩnh. Trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi, hộ tông trưởng lão nói có thể là thật sự. Trước yêu tộc tiến công sơn môn ngoại trừ thăm dò hư thực ở ngoài. Còn điều hổ ly sơn, hướng về trong tông môn phái mấy hiểu ảo thuật mắt xanh trùng khỉ. Biến ảo thành tông môn trưởng lão, cùng tông môn kẻ phản bội đồng thời ở thời khắc mấu chốt động thủ. Cái gì? Ngươi làm sao chứng thực ngươi nói sự thực? Phần phật. Một đám trưởng lão đứng lên, sau đó lại chậm rãi ngồi xuống, mỗi cái véo lông mày, lúc nào yêu tộc thay đổi thông minh như vậy, một hòn đá hạ ba con chim, bất diệt sơn yêu tộc, nhưng là lâm thời bạo động, nào có thời gian dài như vậy chuẩn bị phức tạp như thế kế hoạch, người không phải là chuyên môn hạ xuống an ủi chúng ta đi, chính là, thấy lão tổ không dùng được một ngày đi. Mấy cái lão tổ đã hết sức hoài nghi Bạch Chí Tĩnh. Vương Càn An ánh mắt phức tạp. Không hiểu Bạch Chí Tĩnh lúc này hạ xuống làm gì. Ta đã thấy một người trong đó ngụy trang thành sư huynh. Đồng thời khách sáo. Nếu như không phải lão tổ đánh thức, ta suýt chút nữa sẽ tin rồi. Tỉnh táo lại sau, Bạch Chí Tĩnh cũng phát hiện mình sai rồi nhiều lắm. Đầu tiên không nên gấp như vậy hạ xuống. Suy nghĩ thật kỹ hậu quả đối sách. Thứ yếu, nếu đã nhìn thấy lão tổ, nên xin hắn ra tay. Mà không phải như thế lỗ mãng. Sai đã tạo thành, thấy một đám trưởng lão trên mặt còn có nghi ngờ. Bạch Chí Tĩnh tiếp tục mở miệng nói. Không đoán sai, trong đó một vị chạy về phía truyền tống trận rồi. Hắn đi truyền tống trận làm gì? Nếu như yêu tộc đi truyền tống trận, đây chẳng phải là thâm nhập ta Huyền Thiên Tông cấm địa. Cái kia trong cấm địa gì đó làm sao bây giờ? Không, yêu tộc tiến vào cấm địa chỉ có một con đường chết. Sai rồi, yêu tộc nếu như trong tay nếu có trưởng lão cấp bậc thân phận bài. Cấm địa cấm chế sẽ cho rằng là người mình đương nhiên sẽ không công kích. Năm đó trong cấm địa, cũng có chúng ta chuồng nuôi linh thú. Cũng không có thiếu yêu tộc cao thủ vãng lai. Tần trưởng lão vừa dứt lời. Hết thảy trưởng lão vẻ mặt biến đổi lớn. Bên ngoài cấm địa cấm chế xác thực chẳng cần biết ngươi là ai. Chỉ cần không phải Huyền Thiên Tông đệ tử. Sẽ công kích. Bên trong cấm chế một số ngọn núi quanh năm tiếp đón yêu tộc khách mời. Sẽ thủ tiêu loại này cấm chế. Ngoại giới yêu tộc căn bản không biết truyền tống trận ở đâu. Hắn đều ngụy trang thành tông chủ. Muốn tìm truyền tống trận còn không đơn giản. Tìm mấy cái biết truyền tống trận trưởng lão là được. Hết thảy trưởng lão cũng không bình tĩnh. Dồn dập đứng dậy. Hướng ra phía ngoài chạy đi. Không vội vã. Coi như biết truyền tống trận vị trí. Bọn họ không biết mở ra truyền tống trận pháp quyết. Hết thảy đều là uổng phí. Kim trưởng lão an ủi. Vèo tương đương hơn 10 đạo bóng người ra đại điện sau chạy về phía truyền tống trận. Mấy cái trưởng lão sắc mặt vẻ ưu lo càng sâu. Nếu quả thật như Bạch Chí Tĩnh nói như vậy. Vậy chuyện này liền phức tạp. Mắt xanh trùng khỉ. Xác thực hiểu chút ảo thuật. Hóa trang lên cùng loài người khác biệt không lớn. Che giấu đi trên người yêu khí sau khi. Xác thực rất khó nhận biết người cùng yêu khác nhau. Đồng nhất cấp bậc người không nhận rõ. Tu vi cao nó cấp một người một chút là có thể nhìn thấu. Chỉ là mắt xanh trùng khỉ trời sinh còn có mặt khác một thiếu hụt. Trong tộc rất khó sản sinh thiên tài. Có thể có hư cảnh cũng không tệ rồi. Cái nào tìm tới đây sao nhiều quy nguyên cảnh cấp bậc mắt xanh trùng khỉ. Chỉ là hư cảnh mắt xanh trùng khỉ. Rất khó ở quy nguyên cảnh cấp bậc trước mặt trưởng lão che giấu được. Mễ trưởng lão, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Truyền tống trận động phủ ở ngoài. Một đám trưởng lão vừa tới. Chỉ thấy bên trong đi ra một thân tử bào trưởng lão. Nghe có người gọi. Mễ trưởng lão sửng sốt một chút. Lập tức sắc mặt có chút không tự nhiên nói. Ta đến tuần tra. Chung quanh đi dạo. Ngươi tuần tra. Chạy nơi này làm gì? Gần nhất không phải yêu tộc thám tử cỡ nào. Ta nhìn khắp nơi xem. Có hay không yêu tộc thám tử cao phá hoại. Mễ trưởng lão eo hẹp nói. Bạch Chí Tĩnh liếc mắt một cái mễ trưởng lão. Làm sao cảm giác mễ trưởng lão cảm xúc không đúng. Ngày xưa mễ trưởng lão đều là nhiệt tình hào phóng. Hôm nay đây là thật sao rồi hả? Bạch Chí Tĩnh lông mày hơi nhíu lên nói. Đã như vậy, chúng ta đồng thời tuần tra đi. Không được, chính là ta khắp nơi đi dạo. Các ngươi trước tiên bận bịu tương đương, mễ trưởng lão không tự nhiên đạo. Nói liền muốn rời đi. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới ở đây sẽ gặp phải một đám Huyền Thiên Tông cao tầng. Vẫn là đồng thời đi. Mễ trưởng lão. Bạch Chí Tĩnh ngăn cản mễ trưởng lão. Có vấn đề. Vương Càn An truyền âm hỏi dò Bạch Chí Tĩnh. Bạch Chí Tĩnh âm thầm gật đầu. Sau đó cầm lấy mễ trưởng lão vai hướng về truyền tống trận đi đến. Vương Càn An thì lại theo sát lấy mễ trưởng lão. Các trưởng lão khác không có nhiều lời. Cảm giác được Bạch Chí Tĩnh cùng Vương Càn An thần sắc nghiêm túc. Trong lòng hơi nhấc lên đề phòng. Đi thôi. Vương Càn An nhìn chằm chằm mễ trưởng lão nói. Ta. Chấm ngoặc kép. Mễ trưởng lão không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại đi rồi hai bước. Hồ tương đương mọi người ở đây thở một hơi thời điểm. Mễ trưởng lão bỗng quay đầu lại chính là một trường. Oanh, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay.